Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2058, Người muốn thấy ta sao, canh 6. Góc truyện audio.com, Cơ Giao Tuyết đối mặt thần hoàng, trong đôi mắt nhưng không có chút vẻ sợ hãi. Trầm giọng nói, năm đó thần tộc niệm kỳ thần hoàng, khắp nơi lục thần hạp cốc quỳ lại thần hống thi cốt. Lập hạ lời thề, sinh thời, vĩnh viễn sẽ không đặt chân thiên hoang. Vì chính mình, vì thần tộc hoàn thành cứu rỗi, ngươi trở thành tân hoàng. Vì sao không để ý niệm kỳ thần hoàng lập hạ lời thề, tái phạm thiên hoang? Nghe đến đó, thiên hoang tất cả mọi người vì Cơ Giao Tuyết mướt mồ hôi. Lúc này, người bị thần hoàng lực lượng làm cho nhiếp, đừng nói là phổ thông tu sĩ, đã liền thiên hoang chư hoàng, cũng không dám đối với thần hoàng đối mặt. Chớ nói chi là đi lớn tiếng chất vấn. Loại này một loại đến từ huyết mạch, sâu trong linh hồn kính sợ. Người căn bản khống chế không nổi. Ai cũng không rõ ràng lắm. Cơ Giao Tuyết một cái phản hư đạo nhân, vì sao lại có như vậy dũng khí? Mắt vị này là so với La Ngạo đáng sợ vô số lần tồn tại. Mà vị này thần hoàng nếu là ra tay, không có bất kỳ người năng để đỡ được. Có lẽ là khinh thường đối với một cái phản hư đạo nhân ra tay. Thần hoàng chẳng qua là cười nhạt một tiếng. Nói, niệm kỳ lập hạ lời thề. Cùng ta không quan hệ. Không có bất kỳ sinh linh. Bất luận cái gì chủng tộc. Đều không đáng đến thần tộc đi quỳ lại. Chớ nói chi là chẳng qua là hai cỗ thi hài. Thần chi đại lục tầng thứ hai tiến công thiên hoang thất bại. Đây là thần tộc vĩnh viễn tiếc nuối. Ta hôm nay đến đây, chính là vì đền bù tiếc nuối. Thần hoàng màu xanh đậm đôi mắt, nhìn qua Cơ Giao Tuyết, chậm rãi nói ra, niệm kỳ là kẻ yếu. Chỉ có kẻ yếu, mới có thể lùi bước. Mà ta, ưa thích nghiền ép qua. Dám có phản kháng, giết không tha. Thần hoàng mặc dù đang cười nói lời nói, nhưng ai cũng năng cảm thụ được đến. Thần hoàng dáng tươi cười sau lưng, ẩn chứa làm lòng người kinh hãi sát cơ. Trên chiến trường, hoàn toàn yên tĩnh, không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Cũng không có ai dám tùy tiện nói lời nói. La Ngạo nhìn hướng thiên hoang người, thần sắc đùa cợt, lắc đầu nói, ta đã sớm nói. Các ngươi căn bản không cần phải vô vị chống cự. Thần hoàng hôm nay làm cho khống chế lực lượng. Bất luận cái gì người, bất luận cái gì giới diện đều ngăn cản không nổi. Đừng nói là vũ hoàng. Coi như là vũ hoàng thời đại Đại Minh Tăng. Huyết ma đạo quân cùng vũ hoàng ba người chung vào một chỗ, cũng không phải thần hoàng đối thủ. Nghe đến đó, tiểu mập mạp đột nhiên nở nụ cười. Vì vậy, người La Ngạo lựa chọn thần phục với thần chi đại lục. Không là bởi vì sao phong hào vũ hoàng sự tình, mà là bởi vì ngươi rõ ràng, ngươi căn bản không phải thần hoàng đối thủ. Tiểu mập mạp thần sắc mỉa mai, cười lạnh nói, ngươi sợ hãi, cho nên mới lựa chọn thần phục thần tộc. Cái này không có gì. Thần hoàng mỉm cười, vỗ nhẹ La Ngạo bả vai, nói, lựa chọn thần phục với cường giả, coi như là cử chỉ sáng suốt, như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cũng chỉ có thể biến thành ta dưới chân thi cốt. La Ngạo hơi hơi cúi đầu, lấy bày ra thuận theo, cho nên nói, người vĩnh viễn cũng không xứng vũ hoàng phong hào. Cơ Giao Tuyết lạnh lùng nhìn xem La Ngạo, đột nhiên nói ra, người nói cái gì? La Ngạo sắc mặt trầm xuống. Cơ Giao Tuyết cười lạnh nói, mặc dù đối mặt cường thịnh trở lại đối thủ, vũ hoàng cũng sẽ đứng ra đây, thủ hộ thiên hoang, mà ngươi, lựa chọn khuất phục sống tạm, ngươi chẳng những không xứng phong hào vũ hoàng, ngươi thậm chí cũng không xứng tu luyện võ đạo. La Ngạo sắc mặt, âm trầm tới cực điểm. Cơ Giao Tuyết mấy câu nói đó, coi như là đâm chọt hắn chỗ đau. Hắn tu hành đến nay, lớn nhất mục tiêu chính là vượt qua vũ hoàng. Nhưng hắn vẫn thủy chung cũng không thể đạt được thiên hoàng chư hoàng nhận thức. Vũ Hoàng, La Ngạo hơi hơi nắm tay, cắn răng nói, năm đó Vũ Hoàng đã sớm phi thăng, ở kiếp này, ta chính là Vũ Hoàng. Tương lai, ta còn muốn thành tựu muôn đời danh tiếng, người nào gặp thừa nhận. Cơ Giao Tuyết Thần sắc giọng mỉa mai, Tạo phản hỏi một câu, không thừa nhận, La Ngạo cười to nói, sau ngày hôm nay, ta đem thống điều khiển vạn tộc, trở thành thiên hoang duy nhất chủ nhân, ta sẽ đem ghi chép hoang vũ sở hữu sách cổ, toàn bộ tiêu hủy, hoang vũ hai chữ này, tại thiên hoang chính là cấm kỵ, người nào nếu dám sách, ta giết kẻ ấy, hoang vũ sớm đã phi thăng, theo thời gian trôi qua, biết rõ người của hắn, sẽ càng ngày càng ít, một vạn năm không được, liền hai vạn năm, thậm chí năm vạn năm, ta có đầy đủ kiên nhẫn. Cuối cùng có một ngày, thiên hoang đại lục từng sinh linh, đều cho rằng võ đạo là ta sáng chế, ta mới là muôn đời Vũ Hoàng. La Ngạo thần sắc điên cuồng, đã có chút ít cử chỉ điên rồ. Ngươi nằm mơ, Cơ Giao Tuyết lạnh lùng nói. La Ngạo ánh mắt quét ngang, nhìn chằm chằm vào Cơ Giao Tuyết trong tay Vũ Hoàng lệnh. Lạnh giọng nói, ngươi cho rằng, có một phá lệnh bài, lại có thể thay thế thay hoang vũ. Hôm nay, ta liền đem lệnh bài phế đi. Vừa mới nói xong, La Ngạo xòe bàn tay ra. Cách hư không, trực tiếp đem Vũ Hoàng lệnh chảo đi qua. Không hề phòng bị bên dưới. Cơ Giao Tuyết bàn tay đều bị Vũ Hoàng lệnh kéo lê mấy đạo vết thương, máu tươi đầm đìa. La Ngạo cầm chặt Vũ Hoàng lệnh, nhìn chằm chằm vào phía trên hoàng vũ hai chữ, càng phát ra phẫn nộ, bàn tay dùng sức hung hăng sờ. Hà, La Ngạo bàn tay đau xót vậy mà không có bóp động. Ngay sau đó, dị biến nhất thời, đạo này Vũ Hoàng lệnh bên trong đột nhiên bắn ra một cỗ khí tức kinh khủng, ở giữa không trung ngưng tụ ra một đạo thân ảnh, tóc đen thanh sam, mặt mày thanh tú, cùng hoàng vũ độc nhất vô nhị, muôn đời Vũ Hoàng. Người lên tiếng kinh hô, tinh thần đại chấn, hoàng vũ ánh mắt lạnh như băng, trực tiếp ra tay, một quyền đánh hướng trước người La Ngạo. Một quyền này tràn ngập chết khí tức, khổng lồ uy áp hàng lâm xuống. La Ngạo tuy rằng lĩnh ngộ sáu đạo tuyệt thế thần thông, nhưng tại thời khắc này, vậy mà không thể động đậy, căn bản vô pháp chống cự. Xoạt, đột nhiên, bên cạnh kim quang hiện lên, thần hoàng đột nhiên lách mình đi vào La Ngạo trước người. Trong cơ thể khí huyết bốc lên, thần sắc ngưng trọng, nghênh đón giữa không trung Vũ Hoàng đánh ra một quyền. Oanh, từng quyền va chạm, bộc phát ra một tiếng kịch liệt âm thanh, thiên địa chấn động. Giữa không trung đạo kia Vũ Hoàng thân ảnh dần dần tán loạn, mà thần hoàng trên mặt cũng hiện ra một đạo vết máu, làn da nổ, toàn bộ người thiếu chút nữa bị một quyền đánh bại. Đỉnh đầu vương miện chảy ra một đạo màu ngà sữa vầng sáng. Thần hoàng vết thương trên người trong nháy mắt khỏi hẳn, khôi phục như lúc ban đầu, chẳng qua là một đạo ý chí ngừng tụ ra đến hư ảnh. Thần hoàng thản nhiên nói, tiện tay đem Vũ Hoàng lệnh ném xuống đất. La Ngạo thấy được một trận hoảng sợ, vừa rồi một quyền kia thiếu chút nữa đem thần hoàng thân thể đánh nát, nếu là đánh vào trên người của hắn, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiện nhân, ngươi hủy ta. La Ngạo phục hồi tinh thần lại, giận tím mặt, thần sắc dữ tợn nhìn chằm chằm vào Cơ Giao Tuyết, chậm rãi hướng lấy nàng đi tới. Đằng đằng sát khí, thiên hoang người quá sợ hãi. Tất cả mọi người năng nhìn ra được, La Ngạo đây là động sát cơ. Lúc này, thiên hoang chư hoàng đô bị thần hoàng gây thương tích, người bị thương nặng, không người năng ngăn cản được La Ngạo ra tay. Cơ Giao Tuyết chẳng qua là cười lạnh, bình thản tự nhiên không sợ. Nàng tự hồ là đang cười nhạo, chẳng qua là Vũ Hoàng một đạo ý chí hư ảnh, thiếu chút nữa đã muốn La Ngạo tính mạng. Chứng kiến Cơ Dao tiết dáng tươi cười, La Ngạo trong lòng càng là căm tức. Người cười cái gì? La Ngạo sắc mặt lạnh như băng, đột nhiên phát ra một hồi trầm thấp tiếng cười. Ha ha ha ha, ta biết rõ ngươi là ai. Ngươi từng là Hoang Vũ Hồng Nhan chi kỳ. Ngươi cũng không quá đáng là một cái người đáng thương. Ngươi đối với hắn nhớ mãi không quên thì như thế nào? Đầu là của ngươi một bên tình nguyện mà thôi. Hoàng Vũ sớm đã phi thăng, đem ngươi quên mất không còn một mảnh. Hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Ai có thể cứu ngươi? Hoàng Vũ lại đang sao? Trong lúc nói chuyện, La Ngạo đã đi tới Cơ Dao tiết trước người, chuẩn bị ra tay. Ngươi muốn thấy ta sao? Nhưng vào lúc này, Cơ Dao tiết sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói, không nhẹ không nặng, bình tĩnh lạnh nhạt. Cách chương.